Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147. Ai mạnh ai yếu, trở lại bên trong bệnh viện, rõ ràng đã giúp Hinata làm xong thủ tục xuất viện, chỉ chờ Satoshi trở lại liền cùng một chỗ trở về trong trạch tử. Tại Satoshi chạy tới bệnh viện thời điểm, tại ngoài ra một căn phòng bệnh bên trong, Sasuke hai mắt vô thần nhìn bên ngoài, chú ấn đã bị Kakashi phong ấn, chính là chakra vận chuyển cũng vì vậy trở nên khó khăn, hạn chế cực lớn năng lực mình, chẳng lẽ mình liền muốn như vậy sống hết một đời sao? Không, có lẽ còn có những biện pháp khác. Thiên chi chú ấn mang đến cho hắn thống khổ, nhưng là thể hiện ra nó lực lượng. Sử dụng chú ấn, hắn chakra tăng vọt, đạt được trước đây không có lực lượng, lưu lại chú ấn người. Quá mạnh mẽ, hắn đã từng mê thất qua, mê thất tại như vậy trong sức mạnh, có thể cuối cùng hắn vẫn bảo trì một chút thanh tình. Chú ấn có thể mang đến lực lượng, nhưng cũng sẽ để cho thân thể của hắn siêu gánh vác vận chuyển, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một chút bệnh căn. Satoshi lão sư khiến Naruto thoát khỏi ở cuối xe danh xưng, thực lực nghiễm nhưng đã ở trên hắn, trước câu đến câu trả lời, nhưng lại phải đợi đến trung nhẫn khảo thí sau khi kết thúc mới có thể đối với hắn tiến hành huấn luyện. Như vậy, tại bên trong đoạn này thời gian, chính mình như thế nào mới có thể thu được đến đủ lực lượng? Tại trung nhẫn khảo thí giai đoạn cuối cùng bên trong rực rỡ hào quang, Sasuke, chớ suy nghĩ quá nhiều, thân thể ngươi khôi phục tình hình không sai. Kakashi nhìn nào đó sách, lười biếng nói, Kakashi lão sư, ta nghĩ hỏi ngươi chuyện. Sasuke quay đầu, Kakashi con mắt không rời đi sách vở, tiếp tục xem. Nói, chuyện gì? Sasuke nói, cho ta dưới chú ấn Orochimaru, hắn lực lượng như thế nào đây? Kakashi trong con ngươi thoáng hiện lên một đạo sắc bén, nói, vì cái gì hỏi như vậy? Ta có thể cảm giác được cái này chú ấn lực lượng vô cùng cường đại, khiến ta cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Thiên chi chú ấn có thể khai phá ra hắn tiềm chất, trong thời gian ngắn tăng thêm hắn lực lượng. Thiên chi chú ấn bản thân cũng chính là cấm thuật một loại, trước đó chưa từng có lực lượng. Kakashi không có chối, cái này chú ấn là đích thân hắn phong ấn, cũng cảm giác nó khó dây dưa. Quả thật có thể cung cấp rất lực lượng cường đại, nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Orochimaru hứng thú với khai phá các loại cấm thuật, hắn là Konoha phản bội nhẫn, bị bán thần phong làm tam nhẫn chi nhất, tại nhẫn giới bên trong có rất cao giọng nhìn, hắn lực lượng tuyệt đối là tại Kage cấp hàng ngũ. Orochimaru cấm thuật tại nhẫn giới bên trong đều là nổi tiếng xa gần, cường đại thông linh thú, vô cùng vô tận cấm thuật. Cùng với vậy, do cứng rắn nhất vật chất chế tạo ra tới thần khí thảo chỉ kiếm, hết thảy, khiến hắn có thể đủ tại nhẫn giới bên trong đi ngang. Kage cấp, Sasuke đáy mắt xuất hiện một chút hướng tới. Kage cấp lực lượng, mong muốn không thể cầu a. Nếu như mình cũng nhận được loại lực lượng này, như vậy, nguyên lai hắn lực lượng mạnh mẽ như vậy. Khó trách ta ở trước mặt hắn ngay cả một chút ý chí chiến đấu đều không nhắc nổi. Satoshi lão sư đây, Satoshi lão sư lực lượng cùng Orochimaru so sánh, mấu chốt nhất một cái vấn đề, thần bí Satoshi lão sư, hắn lực lượng rốt cuộc như thế nào? Có hay không có thể vượt qua Orochimaru? Sâu trong nội tâm hắn, vẫn là rất khát vọng có như vậy một cái đáp án. Kakashi tiếp tục xem sách, lười biếng nói, Satoshi, nói như thế, nếu như Orochimaru lực lượng có thể do thám biết sâu cạn, như vậy Satoshi lực lượng chính là sâu không lường được, trước mắt mới chỉ, không có ai biết hắn lực lượng rốt cuộc là tại trình độ gì. sâu không lường được. Kakashi trực tiếp nhất một cái phán đoán. Hắn cũng không rõ ràng bản thân người sư đệ này rốt cuộc là có dạng gì lực lượng, khiến Tam Đại Hokage đối với hắn coi trọng như vậy, thậm chí khiến hắn trở thành đệ tứ Hokage đại nhân con mồ côi đặc biệt dẫn đội giáo sư. Bốn chữ, đối Sasuke mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn khích lệ. Sâu không lường được, như vậy là không ngay cả Orochimaru cũng không cách nào vượt qua hắn. Nếu như là như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng, Naruto, ta là sẽ không thua ngươi. Sasuke nghiêm túc nói, Kakashi lão sư, ngươi tại bên trong đoạn này thời gian hướng dẫn ta tu luyện trung nhẫn khảo thí, ta phải muốn thông qua. Kakashi nhìn hắn, thu hồi sách vở, nói, tại sao là trong khoảng thời gian này hướng dẫn ngươi? Sasuke nói thẳng, Satoshi lão sư nói qua, trung nhẫn khảo thí sau khi kết thúc sẽ hướng dẫn ta tu luyện. Cho nên khoảng thời gian này, xin nhờ ngài, Satoshi nguyện ý hướng dẫn hắn tu luyện. Kakashi đáy mắt xuất hiện kinh ngạc, mừng rỡ, thư thái, nhẹ nhõm, không khỏi nhớ tới Satoshi trước nhằm vào Sasuke vấn đề nói qua một ít lời. Cũng liền nói, Sasuke thông qua hắn khảo hạch, bình tĩnh tâm tình, Kakashi nói, không thành vấn đề, ở sau đó khoảng thời gian này, ta sẽ căn cứ ngươi tình huống đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, khoảng thời gian này, theo ta rời đi thôn, sẽ rất khổ cực. Kakashi tuyệt đối là một cái ưu tú hướng dẫn lão sư. Thật chặt một cái thay đổi ý nghĩ cũng đã nghĩ đến Sasuke huấn luyện nên như hà tiến được. Konoha đệ nhất kỹ sư, tuyệt không phải thổi phồng đi ra. Đạt được đồng ý, Sasuke mang theo thỏa mãn nụ cười, nói là, chờ mong, không biết bắt đầu ngày mai huấn luyện sẽ là dạng gì độ khó. Huấn luyện xong, vừa có thể tăng lên nhiều ít lực lượng. Gia tộc Uchiha, vẫn phải là ta tới trọng trấn huy hoàng. Gia tộc thù, có cơ hội cũng nhất định phải giải quyết hết. Satori bên này, hắn đã mang theo lớn nhỏ hai cái mỹ nữ rời bệnh viện. Sasuke tình huống hắn không lo lắng. Cơ bản mỗi ngày Kakashi đều sẽ tới nói với hắn thoáng cái. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền không thành vấn đề. Mới vừa trở lại chính mình trong trạch tử, liền đối với Hinata nói, Hinata, bắt đầu từ hôm nay ngươi thì ở lại đây đi. Phụ thân ngươi đã đồng ý, nha. Hinata kinh ngẩn người một chút, lập tức cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Phụ thân đáp ứng, như vậy nói cách khác, non nớt, vừa mới chuẩn bị nói tiếp lúc nào, tiếng gõ cửa truyền tới. Satoshi đại nhân. Satoshi quay đầu, mở cửa, nói, chuyện gì? Người tới là một cái ám bộ. Satoshi Long Trạch Tử, không có bất kỳ ám bộ dám không trải qua đồng ý thì tùy xông vào bên trong. Hắn nhà, đối với Konoha ám bộ mà nói, đó chính là một bộ huyết lệ sử. Quá bi thảm, ám bộ cung kính nói, Hokage đại nhân ngài đi qua một chuyến. Tam đại lão đầu, Satoshi ngỡ lại, tựa hồ gần nhất đều không có chuyện gì cần tìm chính mình đi. Không nghĩ ra trong đó mấu chốt, dứt khoát đi theo ám bộ bên người đi Hokage cao ốc. Hinata nhìn hắn rời đi, hít thở sâu mấy cái, mới vừa rồi sự tình, thật sự là quá. Hinata, sau đó chúng ta liền muốn sớm chiều sống chung nha. Đến, lúc trước đều đã chuẩn bị cho ngươi gian phòng, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Kurenai đi ra, nói, Hinata sắc mặt càng thêm đỏ. Hiện tại như vậy, không biết nên xưng hô như thế nào Yuhi Kurenai, là như cũ xưng hô lão sư, vẫn là xưng hô tỷ tỷ. Tốt đi, nàng tại cái vấn đề này hoàn toàn quấn quýt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.